khiến nàng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt đoạn từ trong khoang mũi. Khác hẳn với cảm giác khi nãy, một cơn sóng chiều kỳ lạ còn mãnh liệt hơn lúc trước ở Mi Sơn cứ ào tới. Đàm Xuyên không khống chế được dãy giụa thoát thỏi bờ môi quấn quýt của hắn. Rụt vai lại dựa đầu trên vai hắn. Thân thể khẽ run rẩy theo từng động tác dịu dàng của tay hắn. Cách Trương.